Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, tiệt chiêu quả nhiên là biến thành đồ ăn. Tác giả, Lão Tư Kích một lời không hợp liền chạy lấy người. Lúc này cần thiết muốn câu dẫn bọn họ ra tới. Bởi vì Lý Thông cũng minh bạch, lúc này bọn họ ở trên trời chơi. Nếu là thật sự chơi ra hòa tới. Kết cục khẳng định chính là ở phía trên liều mạng thiêu thiêu thiêu. Kết quả cuối cùng cũng sẽ không có thật tốt. Hơn nữa những người này liền tính là thật sự hạ tàn nhẫn tay. Cái này Vô Thủy Thành khẳng định liền phế bỏ. Chính mình ra phỏng chừng cũng sẽ bị lần thứ hai dỡ xuống. Đứng ở ngoài thành đầu. Nhìn tiểu loli dựa theo chính mình chỉ thị đem người đưa tới lúc sau. Hắn lúc này mới đứng ở tại chỗ. Một bộ lão tử muốn cùng các ngươi một mình đấu bộ dáng. Một đám người từ trong thành thị đầu quấn lấy tới rồi bên ngoài. Đã không có những cái đó thành thị cư dân quấy nhiễu. Bọn họ liền càng thêm không kiêng nể gì. Đặc biệt là lão cật hóa. Lúc này càng là trực tiếp ném ra thượng trăm chương phù lục. Trực tiếp người xem hoa cả mắt. Ngọn lửa ở toàn bộ phù lục hình thành vây quanh chàng bên trong tán loạn. Phỏng chừng liền tính là tu chân tới rồi nguyên anh cấp bậc chư yêu cũng muốn biến thành nướng heo. Mà mặt khác một bên tiểu loli cuối cùng là hăng say. Nàng tay tập tranh toàn bộ khai hỏa. Hạt tử tinh cùng xà tinh cũng xuất hiện. Đại bạch cẩu vẻ mặt khinh thường nhìn những người này. Phía trước 10 người đều không có lấy chính mình thế nào. Chỉ bằng này mấy cái trúc cơ kỳ cặn bã. Liền ở hắn vẻ mặt khinh thường thời điểm. Tiểu loli lại phóng xuất ra tới một đoàn biên bức yêu. Làm một cái biên bức yêu khống. Tiểu loli biên bức yêu số lượng quả thực có thể dùng hàng ngàn hàng vạn tới hình dung. Vừa xuất hiện trực tiếp bao trùm chung quanh. Mà lúc này mặc kệ là Cát Thành vẫn là cái kia đại bạch cẩu đều nhìn không tới. Một bên Hắc Tông Lang cũng nhìn không tới đối diện người. Kia lập tức chung quanh tất cả đều đen. Liền ở đại bạch cẩu còn muốn quát lên một trận cảng phong thời điểm. Cát Thành đột nhiên tế ra hắn thuần dương kiếm. Nguyên bản ngoại phóng ngọn lửa lập tức tất cả đều thu lên. Hướng tới kia đại bạch cẩu bay qua đi. Hừ, không quan trọng chi kỹ. Nếu là ta trực tiếp giết hắn, các ngươi lại như thế nào đâu? Nói bay thẳng đến trên mặt đất bay qua đi. Làm lơ những cái đó biên bức yêu. Bay thẳng đến Lý Thông nơi địa phương nhào tới. Hiện tại người A, một lời không hợp liền ném cẩu. Nhìn đại bạch cẩu hướng tới chính mình bay lại đây. Lý Thông không nói hai lời trực tiếp hướng về phía hắn so ngón giữa. Liền ở hắn muốn vọt tới chính mình trước mặt thời điểm. Phía dưới biên bức yêu tản ra. Lộ ra ở nơi đó chờ lâu ngày hồ lô oa đại oa. Không chiến thời điểm đại oa bản lĩnh phát huy không ra nhiều ít. Đặc biệt là như là loại này vượt cấp đánh quái thời điểm. Chính là trên mặt đất đâu. Lý Thông lấy thân là nhị chính là muốn đem cái này đại bạch cẩu trực tiếp có hóa đến trên mặt đất. Nhìn nó kia vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Lý Thông liền nhịn không được nở nụ cười. Trên cổ tông mao cùng trên bụng tông mao bị bắt được lúc sau cái này đại gia hỏa trực tiếp bị đại. Qua nện ở trên mặt đất. Lực lớn vô cùng không phải nói không. Lúc này chảo một cái đã bắt được. Hắn liền tính là tu vi ở cao cũng trốn không thoát. Đối phương tiếp được ngươi cẩu. Hơn nữa thuần thục chơi tiếp. Nhìn đại oa đem này đại bạch cẩu một phen nện ở trên mặt đất. Thẳng đến hắn cởi ra kia một tầng mao mới chạy trốn. Lúc này hắn mới phát hiện. Này bang nhân căn bản là không phải đám ô hợp. Các ngươi đảo cũng có chút bản lĩnh. Nhưng là ta đảo muốn nhìn các ngươi có cái gì bản lĩnh. Nói miệng rộng một chương, mấy đạo trận gió liền từ bên trong thổi ra tới. Đại oa lập tức trúng chiêu, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang về tới kia tập tranh bên trong. Ngay cả khẩn cấp tới rồi tam oa cũng chỉ là vội vàng chặn lại lưỡng đạo. Cũng là hóa thành một đạo lưu quang về tới tập tranh bên trong. Lý Thông nhìn còn dư lại ba đạo trận gió. Chính mình còn lại là bắt đầu chạy vội lên. Này trận gió xác thật là rất lợi hại. Chính là nhược điểm cũng rất lớn. Ở hồ lô oa chặn ba đạo lúc sau. Này đó trận gió chi gian khoảng cách đã là phi thường rõ ràng. Lúc này chỉ cần chính mình đi đến này đó khoảng cách chung. Loại này đại chiêu cơ hồ là cùng không có là không có bất luận cái gì khác nhau. Bên này vừa mới đánh đến ra chân hỏa, bên kia tình huống càng thêm hỏa bạo. Lúc này ra thành, lão cật hóa trực tiếp dùng thập nhị đạo ly hỏa phù tại đây bãi hạ trận thế. Vài đầu hỏa long ở trận thế bên trong chạy tới chạy trốn. Liền tính là kia heo lại da dày thịt béo, đều bị nướng cả người nóng lên. Mà đúng lúc này, nguyên bản còn ở đi vị Lý Thông, trong tay lưỡi dao sắc bén vung lên vũ, lại là một đạo băng tinh bay đi ra ngoài. Bất quá lúc này đây đều không phải là đi chi viện lão cật hóa, mà là trực tiếp nện ở cái kia chư yêu trên người. Nguyên bản thiêu đỏ bừng nham thạch bọc thép vừa tiếp xúc với kia băng tinh lập tức liền nứt toạc. Một cái giác, thì ra là thế. Lão cật hóa đắc ý một tiếng giống, trong tay lại lấy ra tới vài chướng phù lục, hướng về phía kia đại dã chư trên người dán đi lên. Còn vừa mới bay qua đi, kia chư yêu chính là một tiếng thảm gào, trên người thật giống như là bị người dùng dịch đạm phun dường như. Toàn bộ thân thể đều biến thành màu lam nhạt, trên người những cái đó nham thạch bọc thép chia năm xẻ bảy. Nhìn qua thảm không nỡ nhìn, trên người tất cả đều là bị đông lạnh khai miệng vết thương. Mà lúc này lão cật hóa còn không phải không buông tha dán đi lên. Trong tay lưỡng đạo phù lục bay ra, lại là lưỡng đạo ngọn lửa phun ra. Bất quá lúc này đây đều không phải là phun ở nó nham thạch bọc thép thượng, mà là trực tiếp phun ở nó thịt thượng. Ai nha, yêm muốn biến nướng heo lạp. Đại kinh tiểu quái đột nhiên nhằm phía mặt đất. Kia chư yêu một cái lan lộn chạy nhanh tránh đi ngọn lửa công kích. Vẻ mặt cảnh giác nhìn Lý Thông bên này. Nhìn hắn bộ dáng này, Lý Thông không khỏi rất muốn cười. Ngẫm lại bát giới ngay từ đầu liền nói quá nói. Tiệt chiêu quả nhiên là biến thành đồ ăn a. Tránh đi trận gió. Lý Thông lúc này mới chậm gì gì nhìn cái này đại bạch cẩu. Này nhất chiêu trận gió xác thật là rất lợi hại. Nhưng là loại này trận gió khoảng cách như thế đại, đã là không sai biệt lắm cùng cá mặn giống nhau. Nếu là chính mình có cái kim đan kỳ tu vi, không cần hai cái hồ lô oa cấp chính mình chắn đao, đều có thể nhẹ nhàng tránh đi. Còn muốn đánh sao? Các ngươi này đó yêu vương bất quá là cảm thấy có người phát hiện các ngươi mà thôi. Chẳng lẽ ngươi liền dám nói các ngươi về sau vĩnh viễn sẽ không bị người phát hiện? Huống chi bị người phát hiện cùng hiểu biết, này đối với các ngươi về sau an bình sống sót là có chỗ lợi. Có chỗ lợi, bị các ngươi làm thịt ăn, trừ yêu che lại chính mình mông. Vừa rồi lửa đốt nghiêm trọng nhất địa phương liền ở kia. Hắn nguyên bản cũng biết cùng Nguyên Anh kỳ người tu chân giao thủ, chỉ có thể đủ dựa vào chính mình thân thể cường đại đi bác một phen. Nhưng là hôm nay hắn tính sai. Cái này Lý Thông băng tinh làm lão gia hỏa này thân thủ trở nên dị thường linh hoạt. Loại trình độ này đối thủ nó cũng là không có cách nào. Huống chi lão cật hóa còn có các loại phù lục băng thân. Hắn liền tính là giống nhau người tu chân đều rất khó cùng hắn đối kháng. Trừ yêu cũng biết, cùng hắn đánh này không chiến sợ là muốn có hại. Chết cẩu, giết người này chúng ta đi. Nói một đôi bàn tay to trực tiếp vỗ vào trên mặt đất. Liền ở hắn quanh mình, những cái đó trên mặt đất đột nhiên nhô lên rất nhiều bén nhọn măng đá. Địa long kiếm, trừ yêu hét lớn một tiếng, những cái đó măng đá đột nhiên dâng lên, thậm chí là hướng tới không trung bay đi ra ngoài. Hơn nữa này địa long kiếm vẫn là hướng tới bốn phía khuếch tán. Phiền toái, Lý Thông buồn bực lay động đầu, lúc này sợ là thật sự liền phải cẩu mang theo. Cát Thành trực tiếp ngăn ở Lý Thông trước người. Trong tay thuần dương kiếm lại là tản mát ra cực nóng quang mang. Hừ, làm ta nhìn xem này địa long kiếm như thế nào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,